Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, Ma Xà Điên Cuồng Báo Thù. Thế nhưng là theo trầm đục âm thanh vừa biến mất, phù phù phù tiếng ngáy lại bắt đầu liên tiếp không ngừng tại hang cát bên trong vang lên. Boss thế mà đem đầu hướng một bên dựa vào, đổi cái phương vị tiếp tục ngủ say lên. Chỉ thấy nó thô to thân thể trung gian, một cái đỏ như máu lóng lánh nhạt màu tím nhạt ánh sáng hình tròn trứng lớn, cứ như vậy hoàn toàn hiển lộ tại trước mắt hắn. Ta dựa vào, thật thành công. Lý Minh cuồng hỉ không thôi, tranh thủ thời gian thử sử dụng nhặt mệnh lệnh. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, ngài chỗ nhặt đạo cụ tạm thời ở vào hệ thống bảo hộ trạng thái, mời sau 5 phút tiếp tục nhặt. Đáng chết, hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Huyết hồng trứng lớn màu tím lúc sáng lúc tối, biểu thị tại Lý Minh nhặt công năng phát động một khắc này, cái này đạo cụ bảo hộ thời gian bắt đầu đếm ngược. 5 phút đồng hồ về sau mới có thể giải trừ hệ thống bảo hộ. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải lại đợi 5 phút đồng hồ. Chờ liền chờ a, đem thành công tin tức cáo chi đồng đội. Lý Minh canh giữ ở boss bên người, an tâm chờ đợi. Hắn cảm giác sau lưng trường bào đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, một mực chưa từng làm qua. Minh ca cẩn thận a. Mọi người không ngừng nhắc đến tỉnh dậy, đều vì hắn tình huống bây giờ cảm thấy vô cùng lo lắng. Thời gian đáp đáp chậm rãi qua đi. Lý Minh từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác 5 phút đồng hồ lại có như thế dài răng rạc. Nhưng boss ngược lại là thật xứng hợp. Đổi tư thế sau tiếp tục nằm ngáy o o, hồn nhiên không có phát hiện một địch nhân thì đứng tại nó bên người. Nhìn chằm chằm nó trứng rắn. Máu quả trứng lớn màu đỏ phía trên quang mang một mực không ngừng sáng tối giao thế. Theo thời gian trôi qua 4 phút hơn, mắt thấy là phải thỏa mãn 5 phút đồng hồ hệ thống bảo hộ trạng thái. Tử sắc quang choáng đã chậm rãi ảm đạm, chỉ còn lại có đỏ như máu vỏ trứng lóng lánh hồng quang nhàn nhạt. Lý Minh nhìn rõ ràng, vung tay lên, nhặt công năng lần nữa phát động. Bạch, hồng quang lóe lên, trứng lớn biến mất, bay thẳng tiến hắn bao khỏa. Tranh thủ thời gian rút lui, Lý Minh lập tức quay người phóng tới cửa động, xẹt một chút trực tiếp nhảy đi xuống, một đường bay về phía trước hướng. Đợi đến hắn tại các đội hữu kinh hỉ nhìn soi mói chui ra hố cát, một đoàn người tranh thủ thời gian quay người hướng về pháo đài nhanh chóng trở về. Minh ca, tới tay. Phạm Hoa một bên chạy một bên kích động hỏi. Cầm tới, bất quá còn không có nhìn thuộc tính, trước trở về rồi hãy nói. Lý Minh cười hồi đáp. Giống, thì khi bọn hắn vừa mới rời đi cồn cát địa hình, hướng về sau bay hướng 120 mét khoảng cách lúc, chỉ nghe thấy nơi xa cồn cát trung tâm bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gầm gừ tức giận. Một đạo to lớn cột cát phóng lên tận trời, toàn bộ cự hình cồn cát ầm vang sụp đổ. Trên mặt đất hạt cát nhảy lên, dường như động đất đồng dạng, mặt đất cũng tại khẽ run lên. Không tốt, boss tỉnh, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Tịch mịch như yên quay đầu nhìn một chút, kinh khủng phát hiện, một đầu màu nâu xanh rắn một sừng đầu theo vừa mới hố cát bên trong ngẩng lên thật cao. Huyết hồng hai mắt bốn phía dò xét một phen, liền thẳng tắp khóa chặt ngay tại chạy trốn một đám người chơi bóng lưng. Hắn đồng đội cũng thấy cảnh này kinh khủng hình ảnh. Boss đột nhiên chui vào hố cát, toàn bộ xốp đất cát bỗng nhiên không ngừng hướng về phía trước nhô lên từng tòa đồi núi nhỏ. Boss ngay tại truy lấy bọn hắn vọt tới. Vùng sa mạc này chúng ta chạy không nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ nó. Lý Minh chậm rãi từng bước chạy nhanh, tốc độ càng chạy càng chậm. Cứ theo đà này, nhiều nhất 2-3 phút boss liền sẽ đuổi theo. Đừng quên cát chảy hoang mạc. tranh thủ thời gian dùng tấm ván gỗ. Tịch Mịch Như Yên lớn tiếng nhắc nhở. Các đội hữu bừng tỉnh đại ngộ, từng cái lập tức mở ra bao khỏa, lấy ra dự bị tài liệu, hai chân vây ở trên ván gỗ tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng là tốc độ y nguyên bị hạn chế, bọn họ tại xốp hạt cát phía trên không cách nào thỏa thích phi nước đại. Mà sau lưng boss trong lòng đất phía dưới vọt tới trước tốc độ hết sức kinh người. Đã rất mau đỡ gần cùng giữa bọn hắn khoảng cách. Minh ca, các ngươi chạy trước a, để ta chặn lại nó một đoạn thời gian. Phạm Hoa bỗng nhiên quay người lớn tiếng nói. Hoa tử, ngươi cái này làm vô dụng, nó một miệng liền có thể nuốt ngươi. Lý Minh kinh khủng nói ra. Ngươi đã nói đây chỉ là trò chơi, nuốt ta thì phải làm thế nào đây? Phạm Hoa cười lấy ra một đống tấm ván gỗ, hung hăng cắm trong sa mạc, ngăn cản boss theo trước người hắn đi qua. Ta cũng đến giúp đỡ. Thiên nhai phiêu phiêu biết không chạy nổi boss, cũng trực tiếp quay người, bắt đầu thiết lập phòng tuyến, ngăn cản boss tốc độ. Tính cả ta một cái, Minh ca cùng Yên mỹ nữ đi nhanh lên, đừng để boss cầm lại trứng lớn. Gia Lạc Bỉ Hải đái quay người cười to nói. Ba người cách nhau mấy mét, chia ra bắt đầu bố trí tấm ván gỗ, ngăn trở trước người cát chảy thông đạo. Boss chỉ phải đi qua liền sẽ đâm vào trên ván gỗ. Tốt xấu cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Lý Minh hiện tại đã không có lại nói. Các đội hữu đều tại hy sinh chính mình trợ giúp hắn chạy trốn. Hắn không thể cô phụ bọn họ hảo ý. Tịch Mịch Như Yên cùng ở bên cạnh hắn. Hai người dẫm lên tấm ván gỗ nhanh chóng vọt tới trước. Thiên nhai phiêu phiêu chạy một trận nhi cũng dứt khoát xoay người. Cùng Nhân Thiện bị chư khi sóng vai đứng chung một chỗ. Xuất ra tấm ván gỗ cắm vào trước người sa mạc. Hình thành một hàng tường gỗ. Miễn phí trở về thành. Chính xong trở về giao nhiệm vụ. Nhân Thiện bị chư khi ha ha cười nói. Oanh! To lớn đống cát ầm vang nổ vang, màu nâu xanh to lớn ma xà bị Phạm Hoa tường gỗ ngăn trở đường đi. Trong cơn giận dữ lập tức xông ra sa mạc, con mắt màu đỏ nhìn chăm chăm Phạm Hoa vẻn vẹn một giây. Bồn máu miệng rộng bỗng nhiên mở ra, một miệng liền đem Phạm Hoa hoàn chỉnh nuốt vào, thậm chí ngay cả nuốt thời gian cũng chưa tới nửa giây. Liền bắt đầu hướng về phía trước bóng người lần nữa phóng đi. Ầm ầm, cát vàng bay múa đầy trời. Từng cái đồng đội ảnh chân dung nương theo lấy nổ vang âm thanh liên tiếp ảm đạm đi. May ra các đội hữu hy sinh vẫn là đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Tuy nhiên bọn họ bị boss xử lý thời gian không cao hơn 3 giây đồng hồ. Nhưng là giữa bọn họ cách khoảng cách làm tầng 3. Mỗi lần đều bị boss không cách nào ra tốc vọt tới trước lại được theo sa mạc dưới đáy chui ra. Giết người xong mới có thể tiếp tục ra tốc. Thừa dịp các đội hữu sáng tạo ra để chạy trối chết thời gian. Lý Minh lôi kéo Tịch Mịch Như Yên tay. Hai người song song xông qua xốp tầng cát. Rốt cục một bước vượt qua tại hai tòa sơn mạch cùng pháo đài phía trước cứng rắn trên mặt đất. Ném đi tấm ván gỗ ra tốc vọt tới trước. Chờ bọn hắn vọt tới cửa chính một khắc này, tất cả chú đóng ở pháo đài bên trong các binh sĩ kinh ngạc phát hiện một đầu to lớn xám xanh boss rắn tại không xa trong sa mạc ngẩng lên thật cao đầu lâu. Huyết hồng ánh mắt nhìn chòng chọc Lý Minh bóng lưng, tựa hồ biết nó cửu nhân là ai. Ngao, thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Tựa hồ boss cũng biết, ban ngày cường công pháo đài là căn bản chuyện không có khả năng. Liền một đầu lần nữa vào trong sa mạc, trên mặt đất một đường thẳng đống cát cao cao nổi lên. Nó đã nhanh nhanh rời xa, chưa tỉnh hồn Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đứng tại pháo đài cửa chính. Chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất, kinh khủng nhìn lấy boss đi xa phương hướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trấn thủ đô úy mang theo một đám cung thủ binh lính xông ra cửa lớn. Kinh ngạc hỏi, Đại nhân không phải muốn tìm mất tích binh lính rơi xuống à? Bọn họ đều bị vừa mới cái kia ra hỏa ăn hết. Lý Minh lắc đầu nói ra. Tuy nhiên các đội hữu hy sinh chính mình mới cho hắn đào mệnh thời gian. Mà lại trong trò chơi hiện tại bỏ xuống tổn thất không lớn. Cũng chính là một chút điểm kinh nghiệm mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Minh vẫn là vô cùng cảm động. Gọi ra bao khỏa, nhìn lấy bên trong viên kia quả trứng lớn màu đỏ. Vì đạt được nó lần này thế nhưng là đại giới thảm trọng. Không biết đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.